Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Toàn cầu buổi họp báo 33/0. Tại một trận nói giỡn về sau, Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng, theo Son cùng đài truyền hình các nhân viên làm việc ra tửu điếm. Vừa ra môn, một trận chói mắt đèn flash dễ xoát xoát xoát mà lộ ra lên. May Lý Hiếu Ni trước đó cho hai cha con đều chuẩn bị kính dâm. Bằng không lúc này, Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng chỉ sợ đều phải thành mắt mù. Diệp Thu tiên sinh, xin hỏi ngươi đối tối hôm nay trận này ngẫu hứng sáng tác khiêu chiến có cảm tưởng gì? Ngươi bây giờ khẩn trương sao? Tương đương, cũng Diệp Thu tiên sinh, có dân mạng nghi vấn ngươi trận này ngẫu hứng sáng tác khiêu chiến là một trận lẫn lộn cùng giả vờ. Giả vịt, đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói sao? Diệp Thu tiên sinh, theo chúng ta bố trí, trước đó có thật nhiều đài truyền hình hướng về ngươi vươn cành ô liu. Vì sao ngươi cuối cùng lựa chọn Fox đài truyền hình đâu? Giữa các ngươi có phải hay không tồn tại cái quái gì không muốn người biết giao dịch gạch dưới đâu? Nghe đám này đám phóng viên từng câu đặt câu hỏi, Diệp Thu thật sâu cảm thấy đám gia hỏa này thực chất bên trong đối với đại hán ca sĩ miệt thị cùng nghi vấn, nhất là một tên sau cùng ký giả nói lên vấn đề này. Phần mình đúng vậy, tại ngoặt ngoại góc quanh đất nói Fox đài truyền hình trong bóng tối cùng mình. Có cái gì không thể cho người biết hoạt động? Vị phóng viên này bạn bè, ngài câu này ngôn từ đã tạo thành đối với chúng ta Fox đài truyền hình phỉ báng. Chúng ta có thể no lưu khởi tố quyền lợi của ngươi. Không đợi Diệp Thu nói chuyện, Son dẫn đầu đối với trước mặt một tên ký giả làm khó dễ. Diệp tiên sinh sở dĩ lựa chọn cùng chúng ta Fox đài truyền hình hợp tác là bởi vì tin tưởng chúng ta đài truyền hình chuyên nghiệp. Chúng ta nhất định sẽ vì mọi người dâng lên một đài tuyệt đối chân thật hiện trường phát sóng trực tiếp. Với lại để bảo đảm truyền trực tiếp tính chân thực, chúng ta đặc biệt thân thỉnh phe thứ ba thẩm tra cơ cấu đối toàn bộ phát sóng trực tiếp quá trình tiến hành thẩm tra, đồng thời còn mời Robert Đại Pháp quan cùng Russell kiểm sát trưởng tự mình trình diện giám sát. Làm Son lời nói này vừa ra, hiện trường nhất thời vang lên một mảnh xôn xao, rất nhiều ký giả càng là lộ ra gương mặt chấn kinh. Để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ cũng không phải là Fox đài truyền hình đại thủ bút đất mời phe thứ ba thẩm tra cơ cấu tới tham dự toàn bộ phát sóng trực tiếp quá trình thẩm tra, mà là bọn hắn lại đem Robert Đại Pháp quan cùng Russell kiểm sát trưởng cho mời tới. Phải biết, hai vị này nhân vật cũng đều là Los Angeles giới chính trị cao tầng nhân vật. Hai người một cái có được điều tra Los Angeles thị trưởng quyền lực, mà đổi thành một cái thì có được thẩm phán Los Angeles thị trưởng quyền lực. Đây chính là chân chính thực quyền nhân vật. Đem hai vị này mời được phát sóng trực tiếp tiết mục bên trong đến, vậy thì đồng nghĩa với Fox đài truyền hình là làm thật. Nhưng là, cái này Diệp Thu thật đành phải Fox đài truyền hình như thế lao sư động chúng sao? Trên thực tế, làm ra quyết định này cũng không phải là Fox đài truyền hình tổng bộ, mà là Son bản thân. Đang nghe qua Diệp Thu tại Lý Hiếu Ni diễn sướng hội bốn đầu bài hát tiếng Anh khúc về sau, Son quay đầu lại đi cẩn thận lật nhìn Diệp Thu tại Đại Hán Đế Quốc trên Internet những video đó. Cùng sự kiện, quyết định cuối cùng tin tưởng Diệp Thu thực lực, trực tiếp vận dụng tư nhân quan hệ, mời tới Robert Đại Pháp quan cùng Russell kiểm sát trưởng. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để bỏ đi tất cả mọi người lo lắng. Tại Mỹ Đế, người có thể không chút kiêng kỵ đi nghi vấn thậm chí xấu hổ Tổng thống, nhưng là có rất ít người sẽ đi xấu hổ Đại Pháp quan cùng kiểm sát trưởng, bởi vì bọn hắn đại biểu là Mỹ Đế luật pháp công chính cùng uy nghiêm. Nguyên nhân chính là như thế, làm đám này đám phóng viên nghe được Son nói Robert Đại Pháp quan cùng Russell kiểm sát trường, đều sẽ đích thân tới hiện trường thì liên quan tới trận này phát sóng trực tiếp khiêu chiến phải chăng giả vờ giả vịt nghi vấn trong nháy mắt liền như là dưới thái dương tuyết động, nhanh chóng tan rã. Ai cũng sẽ không cho là Fox đài truyền hình có lá gan dám ngay ở hai vị đại nhân này vật mặt lừa gạt, bởi vì một khi làm như vậy, vậy thì tương đương với đắc tội hơn phân nửa Los Angeles chính đàn. Nhưng là, cũng đang nguyên nhân như thế, bọn hắn đối với Diệp Thu cùng Fox đài truyền hình quan hệ giữa càng hiếu kỳ hơn. Rốt cuộc là cái gì có thể để cho Fox đài truyền hình như thế tín nhiệm Diệp Thu đâu? Chẳng lẽ lại, cái này gọi Diệp Thu đại hán ca sĩ là Fox tập đoàn nội bộ vị nào Hoa Kiều con trai của cổ đông? Trong lúc nhất thời, đám này đám phóng viên não động mở rộng, nhào nhào suy đoán dạy Diệp Thu thân thế. Ở nơi này đám ký giả nhóm tiến hành đầu não phong bạo, liều mạng phỏng đoán Diệp Thu thân thế thì Diệp Thu đã ôm Tiểu Mộng Mộng, lặng yên ngồi lên đài truyền hình lái tới xe MPV. Cầu bắp, chờ đến Diệp Thu rời đi, đám ký giả kia nhóm nhau nhau tan tác như chim muông, cực nhanh xông lên riêng mình cỗ xe, sau đó lên đường đi theo tiến về Fox đài truyền hình. Chờ một chút, giống như thiếu một người. Chờ đến sở hữu ký giả đều rời đi về sau, mang theo một bộ cự đại phải đem bộ mặt đều che kín kính mát Lý Hiếu Ni lặng yên đi ra tửu điếm, ngồi lên chính mình đoàn thể xe MPV, tiến về Fox đài truyền hình. Vì để tránh cho gây nên người ngoài chú ý, nàng chỉ có thể cùng Diệp Thu hai cha con tách ra đi. Chỉ là Lý Hiếu Ni hiển nhiên không nhìn thấy. Tại hắn mới vừa đi ra cửa tiệm rượu thời điểm, đường phố đối diện một chỗ buồng điện thoại bên cạnh, một tên mang theo mũ lưỡi chai nam tử vỗ xuống nàng lên xe tình cảnh. Nửa giờ về sau, Diệp Thu ngồi xe MPV vững vàng đứng tại Fox truyền hình đại lâu bãi đỗ xe. Xuống xe, Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng theo Son đi tới đài truyền hình đại lâu đại sành. Mà lúc này, tại đây đã tụ tập đến từ các nơi trên thế giới mấy trăm tên ký giả đang chờ Diệp Thu đến. Trận này tạm thời phát khởi ngẫu hứng sáng tác phát sóng trực tiếp khiêu chiến tại ngắn ngủi trong 3 ngày dễ vét sạch toàn cầu. Đến từ các nơi trên thế giới mấy chục cái quốc gia ký giả truyền thông nhau nhau chạy tới Mỹ đế, muốn gặp chứng nhận cái này xưa nay chưa từng có ngẫu hứng sáng tác phát sóng trực tiếp khiêu chiến hiện trường. Cùng lúc đó, Fox đài truyền hình phương diện tự nhiên cũng không biết buông tha cơ hội này. Dễ đăng trực tiếp truyền hình khiêu chiến trước làm như thế một trận toàn cầu buổi họp báo đến thỏa mãn những người đồng hành lòng hiếu kỳ. Đồng thời tự nhiên cũng không thiếu muốn mở rộng nhà mình đài truyền hình tại trong phạm vi toàn cầu sức ảnh hưởng. Làm Son đem đài truyền hình quyết định nói cho Diệp Thu thì Diệp Thu chỉ là nhàn nhạt cười cười, dễ đáp ứng. Đối với hắn mà nói, Fox đài truyền hình cái này một phương pháp làm nhất định chính chúng hắn ý muốn. Nói chuyện cũng tốt, dùng một trận phát sóng trực tiếp liền có thể giải quyết tất cả mọi người đối với hắn nghi vấn. Sau ngày hôm nay, tại toàn bộ trong phạm vi toàn cầu, hẳn là sẽ không lại có mèo chó gì nhảy ra nghi vấn hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.